Mao Xuyên nữ vương, nam thần, cầu hắc hóa. Chương 82, giáo thảo thực liêu thực bá đạo, 16. Góc truyện audio.com. Editor, Lãnh Sam, Ngôn Linh nhàn nhạt nhìn thoáng qua Ngôn Tuyết đang rớt nước mắt. Thần sắc cao ngạo, người khác đã nói tôi khi dễ chị. Tôi đây dù sao cũng phải đem những lời này chứng thực. Hiện tại các người có thể nói tôi động thủ đánh chị ta. Chấm, Ngôn Tuyết, cái logic gì, Sở Hạ, mọi người, hảo soái, vì cái gì bọn họ cảm giác thiếu nữ này thật mẹ nó hảo soái. Liền tính không ít nam sinh EQ thấp, nhưng là từ đoạn đối thoại lúc nãy, bọn họ cũng có thể cảm giác được rõ ràng Ngôn Tuyết tâm không đơn giản. Rốt cuộc, nam sinh nào lại sẽ thích một cái nữ sinh trang điểm xấu xí? Chậc, thật sự đủ ác độc. Hơn nữa bọn họ nếu là không có nhìn lầm, Ngôn Tuyết vừa mới còn muốn ý đồ bán thảm. Không thể không nói, một quyền này đánh rất khá. Ngôn Tuyết che lại cái mũi, đợi nửa ngày cũng không thấy Sở Hạ cùng Ngôn Linh khai chiến. Trong lòng cô ta hận đến hàm răng phát ngứa, lại chỉ có thể tràn đầy ủy khuất nhìn Sở Hạ. Đau, thanh âm rất thấp, hỗn loạn vô hạn đau thương. Đáy mắt hiện lên ánh nước. Sở Hạ vào một cái chớp mắt kia, lửa giận đột nhiên liền toát ra tới. Hắn quay đầu đi, sắc mặt bất thiện trừng mắt Ngôn Linh. Liền tính lớn lên lại xinh đẹp thì như thế nào? Trước kia còn không phải đi theo phía sau hắn. Bảo cô Lan, cô không dám bỏ. Hắn khinh thường nhìn Ngôn Linh. Xin lỗi, anh nói cái gì? Ngôn Linh lại hỏi một lần. Xin lỗi, Sở Hạ lại lặp lại một lần. Ngôn Linh nhìn hắn, nga. Lỗ tai của mình xác thật không thành vấn đề. Đó chính là đầu óc Sở Hạ không tốt. Là hắn lúc trước nói cô khi dễ Ngôn Tuyết. Cô bất quá là giúp hắn chứng thực những lời này mà thôi. Như thế nào còn quái cô đâu. Tâm lý của con người thật là phức tạp. Cô méo mó đầu, đấy mặt hiện lên sự khó hiểu. Xin lỗi, anh muốn cho Ngôn Tuyết xin lỗi tôi sao? Cũng không phải không thể. Bất quá, liền tính chị ta xin lỗi, tôi cũng sẽ không tha thứ. Rốt cuộc, việc Ngôn Tuyết làm cũng không phải việc mà con người sẽ làm. Làm những việc mà nếu là con người sẽ không làm Ngôn Tuyết. Nước mắt trong đáy mắt đột nhiên vỡ đê, cô ta hoàn toàn không hiểu rõ. Rõ ràng là Sở Hạ kêu Ngôn Linh xin lỗi mình, như thế nào tới miệng của Ngôn Linh, liền đổi thành một loại cách nói khác. Sở Hạ bị lời này của Ngôn Linh làm tức giận không nhẹ. Đáy mắt thiếu nữ nhanh chóng hiện lên tia giảo hoạt. Sở Hạ cũng ý thức được, cô đây là đang cố ý cùng chính mình bậy bạ. Hắn thở dài, thanh âm không lý do cũng mềm vài phần. Không ương ngạnh giống như vừa nãy. Tôi biết Ngôn Tuyết là dạng người gì. Cô ấy sẽ không khi dễ em. Trong này nhất định có hiểu lầm. Cô ấy dù sao cũng là chị của em. Có chuyện gì liền ngồi xuống hảo hảo nói một câu. Nhất định phải nháo thành bộ dáng này sao? Ngược lại sẽ khiến người khác nhìn vào chê cười. Về sau việc này lan truyền. Hai người còn ở trường đi học được sao? Dù gì cũng phải vì tương lai phía sau mà ngẫm lại. Chính đang cố gắng rớt nước mắt Ngôn Tuyết. Đột nhiên liền ngốc, cô ta thậm chí quên mất khóc thút thít. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn Sở Hạ. Hắn đang nói cái gì? Nói tốt giáo huấn Ngôn Linh đâu? Chẳng lẽ, hắn cũng bị gương mặt kia của Ngôn Linh mê hoặc? Ngôn Tuyết khẽ cắn môi, giơ tay xoa xoa nước mắt, ánh mắt chuyên chú nhìn Ngôn Linh. Đúng vậy, lời này Sở Hạ nói không sai. Không thể để cho người khác chế giễu. Em tới chỗ này, hẳn là tới tìm Sở Hạ đi. Có chuyện gì liền nói đi. Tiếng nói vừa dứt, Sở Hạ cũng ngẩn người. Tìm hắn, cặp con ngươi kia, đột nhiên hiện lên một mặt ánh sáng cùng chờ mong. Tỏ tình với hắn sao? Nếu là tỏ tình với hắn, hắn cũng không phải không thể tiếp thu. Từ từ, nga, hắn giống như đã cùng Ngôn Tuyết ở bên nhau. Kia, Ngôn Linh lại tỏ tình, liền không thể như thế quang minh chính đại tiếp nhận rồi. Ai, nha đầu này, nếu ngày đó tỏ tình là bộ dáng xinh đẹp này. Nói cái gì hắn cũng sẽ không từ chối nhanh như vậy. Cách chương.